Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 7. Trong chốc lát Quý Ức cùng Trình Vị Vãn cũng đi tới khúc quanh. Hai người còn không có quẹo cua, liền thấy cái kia mấy cái vốn là đã đi xa nam nhân, lại toàn bộ đều còn ở. Bọn họ dựa vào ở trên vách tường, dáng vẻ buông tuồng hút thuốc. Đại khái là nghe thấy được Quý Ức cùng tiếng bước chân của Trình Vị Vãn. Bọn họ nguyên bản thấp giọng nói chuyện với nhau lời nói, nhất thời ngừng. Sau đó tầm mắt liền đồng loạt rơi vào Quý Ức cùng Trình Vị Vãn hai người trên người. Quý Ức cùng Trình Vị Vãn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó với nhau hướng với nhau bên người nhích lại gần. Các nàng vừa mới chuẩn bị theo mấy nam nhân trung gian đi xuyên qua, kết quả các nàng cũng còn không có cất bước tử, liền thấy trước mắt mấy nam nhân, một tên tiếp theo một tên đứng thẳng người, tư thế kia giống như là đặc biệt liền đứng ở chỗ này, chờ lấy Quý Ức giống như Trình Vị Vãn. Hai cái đáy lòng của cô bé đồng thời phát ra lộp bộp một tiếng, sau đó liền có một loại cực kỳ không tốt dự cảm không hẹn mà cùng leo lên các nàng trong lòng. Bất quá ngắn ngủn một giây, Quý Ức liền chấn định lại, quay đầu hướng về phía Trình Vị Vãn lên tiếng nói. Vãn Vãn, điện thoại di động ta không tìm được, ngươi gọi điện thoại cho ta nhìn một chút. Trình Vị Vãn không ngốc, trong nháy mắt liền sáng tỏ ý của Quý Ức. Nàng đây là lại gián tiếp ám chỉ nàng gọi điện thoại cầu cứu. Trình Vị Vãn một bên làm bộ như Quý Ức thực sự ném đi điện thoại di động bộ dáng, ra bên ngoài móc điện thoại di động, một bên còn nói, có phải hay không là rơi vào phòng ăn rồi, chúng ta trở về đi xem một chút đi. Nói lấy, Quý Ức cùng Trình Vị Vãn liền một trước một sau vòng vo thân. Các nàng còn chưa kịp cất bước dọc theo lúc tới đường đi trở về, cánh tay của Trình Vị Vãn liền bị một cái tay níu lấy, nặng nề sau này kéo một cái. Nam nhân phản ứng quá mức đột nhiên, Trình Vị Vãn căn bản không có chuẩn bị tâm lý, nghẹn ngào gào lên tiếng. Vãn Vãn, Quý Ức trong miệng bật thốt lên một tiếng tên của Trình Vị Vãn, sau đó chợt ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại, đứng ở bên cạnh Trình Vị Vãn nam nhân, căn bản không cho Trình Vị Vãn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền đem nàng đầu ngón tay điện thoại di động một cái đoạt đi, sau đó đem Trình Vị Vãn hướng trên vách tường đẩy một cái, liền dùng thân thể đem nàng cả người thật chặt ngăn chặn. Vãn Vãn, Quý Ức lại kêu một tiếng tên của Trình Vị Vãn, theo bản năng nâng lên chân, hướng về phía Trình Vị Vãn đi tới, đã theo mới vừa một màn trong hồi thần Trình Vị Vãn. Quay đầu, hướng về phía Quý Ức lắc lắc đầu. Tiểu Ức, đi mau, u, ngươi bây giờ đều trong tay ta rồi, còn có tâm tình quản người khác, ta cho ngươi biết hai, tối nay đụng phải mấy người chúng ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, thật tốt theo mấy người chúng ta chơi một chút, chơi đùa dễ chịu rồi, còn có thể tha các ngươi áo quần chỉnh tề đi, chơi đùa khó chịu, liên y phục cũng không cho các ngươi lưu. Đè Trình Vị Vãn nam nhân, nghe thấy lời nói của Trình Vị Vãn, giống như là nghe thấy được tốt bao nhiêu cười trò cười, nhẹ a một tiếng, ngay sau đó liền hướng về phía đứng một bên hai nam nhân nháy mắt ra dấu, sau đó liền đem tay đưa tới ngực của Trình Vị Vãn trước, hung hãn mà bóp một cái, tiếp xúc được người nam nhân kia ánh mắt mặt khác hai nam nhân, một giây kế tiếp liền bấm khói thuốc, hướng về phía Quý Ức nhích lại gần. Quý Ức bản năng một bên lui về phía sau, một bên hướng trong túi sách mò điện thoại di động, chẳng qua là nàng đầu ngón tay còn không có âm thầm vào trong túi sách. Một đạo rách cầm âm thanh truyền tới, Quý Ức nhìn lại, nhìn thấy Trình Vị Vãn áo bị miễn cưỡng xé thành hai nửa, nàng da thịt trắng nõn, trong nháy mắt rơi vào chung quanh tất cả mọi người đáy mắt. Nàng cả người run lên, sau đó trong tay bao liền bị cướp đi, ngay sau đó nàng liền thấy cái đó kéo lấy Trình Vị Vãn nam nhân mang theo mấy phần thèm thuồng cúi đầu thân hôn lên Trình Vị Vãn da thịt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,